Chương 254 tối cường thăng cấp hệ thống. Lôi đình chi nộ, lăn lộn đi. Long Phi bị vây quanh, 300 tên ngoại môn tinh nhuệ đệ tử, đưa hắn vây nước chảy không lọt, Long Phi bi vi rùng mình, nói, ở nguyên lai 300 ngoại môn đệ tử chính là vì đối phó ta a. Hắn nghĩ tới người của Chu gia sẽ động thủ với hắn, nhưng là hắn không nghĩ tới Chu gia dĩ nhiên sẽ phái ra nhiều người như vậy đối phó hắn, trọn vẹn 300 tên ngoại môn đệ tử a, này Chu gia thế lực tại Huyền Kiếm Tông thật đúng là không nhỏ. Điều động nhiều người như vậy đối phó hắn, nhưng mà Long Phi cũng không có một tia sợ sệt, ngược lại, hắn còn có chút tiểu hưng phấn. Tại sao? Bởi vì 300 tên tinh nhuệ đệ tử a, đây chính là một lớp sóng lớn kinh nghiệm a. Một lớp sóng lớn chân khí giá. Trị a, hắn hiện tại đang lo không tìm được yêu thú đánh giết bổ sung chân khí giá trị đây, bây giờ nhìn dáng vẻ không cần quá lo lắng. Chu Thiên Vân cười lạnh lạnh nói, "Đệ tiểu tử, tại Lôi Long trong bí cảnh giết ta đệ đệ, cướp giật ta đệ đệ lấy được Lôi Long bí bảo. Ngươi còn dám tới Huyền Kiếm Tông. Ta không thể không bội phục ngươi, ngươi là ở đâu ra dũng khí à? Đem Lôi Long bí bảo giao ra đây, hôm nay sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây." Lôi Long bí bảo, đây mới là Chu gia mục đích đối phó một cái khảo hạch đệ tử, Chu Viễn Hà vì sao như thế dưới huyết bản, chính là vì Lôi Long tự bí bảo, Ngưu Đại Hải ba người có thể an toàn đi ra, Lôi Long tự sụp đổ, đủ để nói minh Lôi Long tự bí bảo bị Long Phi cầm, chỉ cần bắt được Lôi Long bí bảo. Hắn Chu gia thế lực tất nhiên nâng cao một bước, đây chính là Chu Viễn Hà vì sao phải dưới huyết bản nguyên nhân. Long Phi BV sửng sốt một chút, nói, Lôi Long tự bảo tàng. Chu Thiên Vân hai mắt một dữ tợn, nói, e làm sao? Ngươi sẽ không nói không có được chứ? Lôi Long tự ta đã điều tra rồi, hiện tại đã sụp đổ, rất hiển nhiên, bảo tàng bên trong bị ngươi cầm đi, này vốn nên thuộc về ta Chu gia bảo tàng, bây giờ bị ngươi cướp đi, dám ở ta Chu gia trên tay giật đồ người. Vẫn chưa có người nào có thể còn sống. Thành thật một chút giao ra đây đi. Ta sẽ cho ngươi thống khoái. Bọn hắn kết luận bí bảo nhất định tại Long Phi trên người. Long Phi quét mắt qua một cái mọi người, nói, cái bảo tàng xác thực tại trên người ta, ngươi muốn cái gì đâu này? Thần khí sao? Trong khi nói chuyện, Long Phi liền đem Lôi Long trượng lấy ra, bỗng nhiên một áp chế, trấn trên mặt đất, cười nói, ê thần khí, Lôi Long trượng, muốn không? Tới Bắc A. Tám cái Lôi Long hướng châu, cả người lộ ra thần khí khí tức, 300 tên đệ tử mắt thần đều là rùng mình, trong ánh mắt lóe lên tinh mang, lộ ra vẻ tham lam, ê thần, thần khí. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy thần khí. Bác Long hướng châu, nồng nặc lôi đình chi lực, tốt mạnh mẽ lực lượng A. Này này này, đúng là thần khí A. Liền tại bọn hắn nghị luận thời điểm, Phỉ Nhi thanh âm truyền vào Long Phi trong đầu, nói, Ê Long Phi ca ca, ta không thích bọn hắn. Long Phi ý niệm truyền âm nói, Ê không thích bọn hắn. Vậy dễ làm, chờ chút ngươi thỏa thích nổi giận là được. Hì hì, Phỉ Nhi đẹp đẽ cười rộ lên, gật gật đầu nói, Ê chờ chút ta để cho bọn họ tất cả đều biến thành hắc tháng thang. Hắc tháng thang. Ha ha ha. Ý kiến hay. Long Phi có chút mong đợi, thần khí cùng phổ thông linh bảo không giống, chỉ là khí tức liền không giống. Thần khí lên khí tức vô cùng nồng nặc, càng là mạnh mẽ thần khí, khí tức càng thêm nồng nặc, Chu Thiên Vân cả kinh, hắn không nghĩ tới Long Phi sẽ như vậy tự giác, trực tiếp liền đem thần khí lấy ra, đắc ý nói, "Ngươi tiểu tử, coi như ngươi thức thời. Thần khí giao ra đây, ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây." Long Phi cười nói, "Kể tới Bắc A. Ngươi có gan tới Bắc A?" Long Phi trên mặt mang theo mỉm cười nhìn Chu Thiên Vân, trong lòng cười nói, Để 300 tên ngoại môn đệ tử hẳn có thể đem chân khí giá trị bổ sung lên đây đi. Chu Thiên Vân ánh mắt một dữ tợn, hừ lạnh nói, ở ngươi còn muốn đùa nghịch trò gian gì hay sao? Long Phi khinh bỉ nói, ê đùa nghịch con em ngươi trò gian, ta thần khí đều bày để ở chỗ này rồi, ngươi có gan liền lên tới Bắc A. Nắm, liền tốt như vậy sự tình, đừng nói là Chu Thiên Vân hoài nghi, liền ngay cả chung quanh phổ thông đệ tử cũng đều từng cái lộ ra vẻ hoài nghi, đây chính là thần khí A, nói lấy ra đến liền lấy ra. Một cái tử đô không phản kháng, quỷ đô không tin, không đợi Chu Thiên Vân nói chuyện, Long Phi cười lạnh một tiếng, nói, ê không dám cầm à. Không dám lên tới Bắc, vậy ngươi còn phải sắc cái rắm a, cút sang một bên được rồi. Long Phi rất khinh thường mắng lên, ê liền ngươi bộ này sâu dạng, liền đi lên đảm tử đô không có còn muốn thần khí. Ngươi so với ngươi đệ đệ chênh lệch, phế vật đồ vật. Ngông cuồng chí cực a, thật giống như không phải 300 đệ tử vây quanh hắn. Mà là hắn vây quanh 300 đệ tử như thế, Chu Thiên Vân sắc mặt rất khó nhìn, song quyền nắm chặt, đối bên người một tên đệ tử nói ra, ờ ngươi đi lấy tới cho ta. Không đợi này tên đệ tử tiến lên, Long Phi khinh bỉ nói, ờ ngươi thật đúng là cái phế vật a, còn là cái gì ngoại môn tam đại thiên tài đây, ta xem chính là một đống cứt chó. Tiểu tử, ngươi không cần quá kiêu ngạo rồi. Chu Thiên Vân hô lên một câu, Long Phi nhếch miệng cười nói, để ta liền hung hăng rồi, ngươi có thể bắt ta làm sao? À, Chu Thiên Vân nộ quát một tiếng, để ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hung hăng tới khi nào. Tất cả mọi người nghe lệnh, cùng tiến lên, đạt được thần khí, ta Chu Thiên Vân tuyệt đối sẽ không bạc đãi đại gia, ta Chu gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Hắn không dám lên, thật sự không dám lên, bởi vì này là thần khí, hắn không có niềm tin tuyệt đối, mọi người vừa nghe, tất cả tiến lên một bước, bất kể nói thế nào, tìm thấy một cái thần khí về sau cũng có thể thổi cả đời a, ít nhất sờ qua a, 300 người cấp tốc đi tới, vòng tròn càng ngày càng nhỏ, Long Phi cảm ứng một thoáng, 300 đệ tử từ từ tiến vào Lôi Long Trượng quần công phạm vi, giả trang ra một bộ sợ hãi dáng vẻ, nói, "Ê Chu Thiên Vân, ngươi chính là cái loại nhát gan, mình không dám tới." Dĩ nhiên để nhiều người như vậy đến. Chu Thiên Vân nhìn Long Phi làm bộ sợ hãi vẻ mặt, cười nói, "Y ha ha ha. Hung hăng a, tiếp tục hung hăng a, hiện tại làm sao sợ hãi? Theo ta đấu." Phế vật đồ vật, ngươi giả bất tề dầm hảo hảo chiếu chiếu mình cái gì đức hạnh, ngươi có tư cách gì theo ta đấu? Nơi này là ta Chu gia địa bàn, hiểu chưa? Hắn bắt đầu hả hê lên, bởi vì Long Phi đang hãi sợ, hắn kết luận Lôi Long Trượng khẳng định có quái lạ, thế nhưng cho dù lại có gì đó quái lạ cũng không khả năng giết chết nhiều người như vậy, Long Phi chân khí đều không chống đỡ nổi, ha ha ha, ghê tiểu tử, lần này ngươi không chiêu chứ? Thần khí thuộc về ta Chu gia. Chu Thiên Vân đắc ý cười nói, vòng vây tử càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn dư lại 2 mét không tới vòng tròn, mọi người lãnh băng băng nhìn chằm chằm Long Phi, một màn khinh thường xem thường vẻ mặt, ghê phế vật, thần khí giao ra đây. Giao ra đây đi. Liền như ngươi vậy cũng xứng ủng có thần khí. Căn bản không có tư cách. Cũng tại lúc này, Long Phi hỏi một câu, Ê Phỉ Nhi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Phỉ Nhi nói, Ê Phỉ Nhi thời khắc chuẩn bị. Vậy thì tốt. Chợt Long Phi mi tâm một dữ tợn, chân khí phun trào, một tay nắm lấy Lôi Long Trượng ngưỡng thi nộ rống một tiếng, Ê Lôi Đình chi nộ, lăn lộn đi. Số từ 1807.